Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, không đáng một nâng. Sẽ không lập tức vọt tới trên thiên bảng đi thôi. Vậy cũng là hơn 800 phân. Bạch Ca càng muốn trong lòng càng nặng nề. Loại này quy tắc nhường hắn không cái gì phát huy không gian. Trừ phi hắn đi khiêu chiến cái kia thiên bảng thứ 6 mê hoặc nữ vương Ninh Vô Hà. Nhưng là phải muốn chiến thắng người phụ nữ kia. Nào có như vậy dễ dàng. Quy tắc tuyên bố xong sau, các giáo học sinh bị đưa vào từng người khu nghỉ ngơi. Mà ở căn cứ quân sự chỗ cửa lớn, vẫn như cũ không ngừng có xe lái vào. Trừ lượng lớn dị năng giả ở ngoài, mỗi cái truyền thông phóng viên bắt đầu xuất hiện. Học trưởng, chúng ta tiêu tốn 1 ức mời tới 10 vị dị năng học đại sư đã đến. Muốn qua đi thấy một chút không? Trở lại khu nghỉ ngơi sau, một học sinh đi tới Bạch Ca trước mặt nhẹ giọng nói. Đi, Bạch Ca trực tiếp đứng lên, ra cửa, không bao lâu liền đến một gian phòng khách. Bên trong đại sảnh lúc này đã ngồi 10 tên mặc khác nhau người. Tuy rằng bọn họ quần áo không giống, nhưng trên người bọn họ khí chất nhưng cực kỳ tương tự. Vậy thì là hờ hững siêu thoát, làm cho người ta một loại ta chính là đại sư cảm giác. Chào các vị, ta là Bạch Ca, lần này làm phiền các vị. Nhìn thấy đám người kia sau, Bạch Ca chủ động hỏi thăm một chút. Hắn ở thấy được Lâm Diệu lợi hại sau đã không dám coi thường đến đâu những này làm lý luận người. Ha ha, trước đây chỉ là ở trên TV xem qua thiên bảng thứ 7 phong thái. Không nghĩ tới hôm nay may mắn nhìn thấy chân nhân. Anh hùng xuất thiếu niên a, Ngọc Thụ Lâm Phong, ngoặc kép, mọi người đứng lên chính là một trận thổi. Thẳng đem Bạch Ca nói đầu váng mắt hoa. Lúc này một người trong đó đột nhiên ho khan một tiếng. Sau đó móc ra một quyển giày đặc sách. Ta nếu thu rồi tiền, vậy khẳng định cũng phải làm việc. Này bản sách liền là ta lễ ra mắt. Đây là ta cẩn thận nghiên cứu 7 ngày thất gia. Nhìn hơn 1.000 dị năng bảng video chiến đấu mới tổng kết ra đồ vật. Bạch Ca nghe vậy cả kinh. Mau mau lấy tới lật qua lật lại. Vừa nhìn dĩ nhiên là mỗi cái trường học leo lên dị năng bảng học sinh nhược điểm phân tích. Nhìn thấy Bạch Ca ánh mắt khiếp sợ. Người đại sư kia khoe khoang nở nụ cười, nói, mặc dù sẽ có chút sai lệch, nhưng ta tin tưởng 89 phần 10. Bên cạnh mấy người thấy này từng cái không cam lòng lạc hậu. Dồn dập từ trong lòng lấy ra đồ vật, có chính là notebook, có chính là di động ngạnh bàn, portable hard disk, có chính là EOS, còn có thẻ nhớ, tràn đầy nhét vào Bạch Ca đầy cõi lòng. Có những thứ đồ này, nhược điểm của bọn họ không chỗ che thân, bảo đảm các ngươi thu được số 1. Bạch Ca lúng túng nở nụ cười, đem cái kia chồng đồ vật giao cho bên cạnh bạn học. Tiếp theo sau đó lật lên cái kia bản sách, không bao lâu liền lật đến hắn muốn nhìn nội dung. Lâm Diệu, địa bảng thứ 2 đếm ngược, từ chưa từng ra võ đài, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Hơn nữa sức mạnh dị năng biến hóa quá ít, không có một chút nào tấn công từ xa năng lực. Nếu như không phải dị năng học đại sư tên tuổi, căn bản vô vọng tiến vào dị năng bảng. Nói tóm lại, người này sức chiến đấu không đáng nhắc tới, không cần quan tâm quá nhiều. Nhìn đoạn văn này, Bạch Ca sắc mặt đen, một loại cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Thứ 3 cao bên trong nghỉ ngơi nơi Lâm Diệu chính nhìn một phần tư liệu, lúc này Vương Mộng Giao đi tới, sắc mặt có chút nghiêm nghị, vừa hỏi thăm được tin tức, cái khác 9 cao trung đều mời dị năng học chuyên gia. Chiến thuật đại sư loại hình người, ta tính toán mặt sau mỗi một chàng dị năng bảng chi tranh đều sẽ bị hơn 100 người nghiên cứu. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên cạnh Ngụy Phong nghe vậy cả kinh. Một câu thô tục bật thốt lên, khe nằm, hơn 100 người nghiên cứu, vậy ta đi đánh một trận chẳng phải là quần lót màu gì cũng phải bị người nhìn ra. Vương Mộng Giao nghe được Ngụy Phong chuyện cười giống như cũng không có cười đi ra. Trái lại thật lòng gật gật đầu. Bọn họ phỏng chừng sẽ đem video phóng to gấp trăm lần. Lại chậm lại gấp trăm lần. Đến thời điểm ngươi quần lót màu gì nói không chắc thật có thể nhìn thấy. Nghe được nàng, Ngụy Phong sắc mặt trắng nhợt. Vèo địa một tiếng chạy ra ngoài. Học đệ, chúng ta nên làm gì? Nếu không nắm cái 10 ước đi ra đem những người này đều kéo long đến chúng ta bên này. Có này hơn 100 người cho chúng ta chỉ đạo chiến thuật. Chúng ta lẽ ra có thể chắc thắng. Vương Mộng Giao suy tư nói. Lâm Diệu Phiết hạ xuống tài liệu trong tay. Lạnh nhạt nói. Bọn họ ở trong không mấy cái có bản lãnh thật sự. Cho nên ta không có tìm người như thế chính là chẳng muốn cẩn thận phân rõ. Bây giờ thừa dịp lần này cạnh tranh cho bọn họ một biểu hiện cơ hội. Ai có thể bộc lộ tài năng, ta thì sẽ đi liên hệ. Còn cho chúng ta chỉ đạo chiến thuật, bọn họ còn không ai phối. Nghe được Lâm Diệu Bá tức giận, Vương Mộng Giao chấn động ba chấn động. Chính mình chẳng muốn tuyển, đám người ta chọn xong. Có thể hiện xuất sắc người lại đi cướp. Như vậy xem thường nhân gia tài lực được không? Mặt khác ở trong mắt người hơn 100 người đều đang không một phối cho chúng ta chỉ đạo chiến thuật. Học đệ, người làm sao như thế nghiêu bê đây? Nhìn Vương Mộng Giao sùng bày ánh mắt. Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Ta nơi nào nói không đúng sao? Tuy rằng chúng ta nhiều tiền, nhưng cũng phải dùng ở lưỡi dao trên. Ngươi nói đúng hay không? Vâng vâng vâng, Vương Mộng Giao gật đầu liên tục, quay người lại vui vẻ chạy chậm đi ra ngoài. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây, Lâm Diệu tiện tay ném mở ra tài liệu trong tay. Người này viết món đồ quỷ quái gì vậy? Còn có thể phát biểu ở Hòa Tinh Khoa học Kỹ thuật tạp chí. Quả thực là nói láo. Chấm ngoặc kép, một mặt khác. Bạch Ca sắc mặt khó coi cùng 10 cái đại sư ngồi ở một mặt màn ảnh lớn trước. Trên màn ảnh thả chính là hắn cùng Lâm Diệu nắm tay hình ảnh. Trong đó Lâm Diệu sắc mặt thong dong, phảng phất thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Trái lại hắn nhưng vẻ mặt khó coi. Một mặt xoắn suýt, loại này rõ ràng so sánh bị mọi người quan sát. Nhưng hắn thập phần khó chịu. Mấy vị đại sư đã nhìn 10 lần. Nhìn ra cái gì sao? Thấy một người lại điểm lại thả một lần. Bạch Ca lạnh lùng thốt. Mọi người chỉ là lắc đầu. Lúc này tên còn lại điểm hình ảnh phóng to. Đồng thời cắt đến hai người trên nét mặt. Liền đôi kia so với càng thêm rõ ràng. Ngươi đây là ý gì? Là muốn nhìn chuyện cười của ta sao? Bạch Ca thấy này tức thiếu chút nữa nổi khùng. Người đại sư kia không hề trả lời. Lại nhìn hồi lâu mới trịnh trọng nói, ta là nghiên cứu qua tâm lý học, vì lẽ đó người vẻ mặt có phải là trang ta một chút liền có thể nhìn ra. Nhìn nhiều như vậy khắp cả, ta phát hiện cái này Lâm Diệu vẻ mặt là thật sự. Không hề có một chút trang ý tứ, hắn là thật sự ung dung. Bạch Ca nghe nói như thế tâm phảng phất bị đâm một hồi. Tốt huyền không khí chết rồi. Ngươi nhìn hồi lâu, phải ra loại đả kích này ta kết luận sao? Người đại sư kia vẫn còn đang phân tích. Hắn một lực lượng hình dị năng. Theo đạo lý không nên có thể ngăn cản hàn khí a. Đây là tại sao vậy chứ? Nói tới chỗ này, hình ảnh tất cả lại đến hai người hai tay đặc tả trên. Trong đó Bạch Ca tay ở khẽ run, Lâm Diệu tay trầm ổn mạnh mẽ. Cảm giác kia liền dường như lão ưng bắt chỉ tiểu kê. Thấy cảnh này Bạch Ca nhỏ yếu tâm linh lại cũng không chịu nổi. Đứng lên đã nghĩ phẩy tay áo bỏ đi. Ta biết rồi, ngay ở hắn sắp đi ra ngoài thời điểm. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi nhường hắn ngừng lại bước chân. Hắn, cái kia Lâm Diệu hắn đeo găng tay. Cái bao tay này khẳng định là đặc thù vật liệu chế thành. Có thể kháng hàn khí. Một hơi hơi trọi gà mắt đại sư nhìn chằm chằm trên màn ảnh hai đôi tay. Phảng phất phát hiện cái gì bí mật lớn động trời mật giống như. Nghe nói như thế, Bạch Ca Bá Địa một hồi nghiêng đầu, đẩy ra người đại sư kia, đem con mắt tiến đến trên màn ảnh, vẫn nhìn thấy đầu mình ngất hoa mắt, mới lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một đôi mỏng như cánh ve găng tay. Thì ra là như vậy, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Có điều nếu dựa vào chính là ngoại lực, không phải dị năng khắc chế ta, vậy ta liền yên tâm. Bạch Ca dụi dụi con mắt, cười nói, giờ khắc này hắn rốt cục được chút trong lòng an ủi. Ha ha, ta liền nói sao, một sức mạnh dị năng làm sao có khả năng kháng ở hàn khí. Nguyên lai dựa vào chính là ngoại lực. Đúng đấy, đúng đấy, thật đánh tới đến, Lâm Diệu không đáng sợ. Không đáng nhắc tới, ngoặc kép, trong khoảnh khắc công phu, trong phòng mọi người liền đạt thành nhận thức chung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.